Chế tạo hào môn, chương 76, bạn cùng bàn của Đường Đường. Góc truyện audio.com. Lúc nãy mặt Hồ Tử Hằng còn nhăn như khi ăn ớt. Sao bây giờ quay ngoắt lại khách sáo với người vừa đâm vào mình thế? Đặng Tuấn Mai không nhịn được hỏi. Lý Phong, đây là ai vậy? Đây là Phương Minh, bạn cùng bàn của Đường Đường, còn đây là bố của cậu bé. Phương Sương, Thịnh, hai người này là bố mẹ vợ tôi. Còn hai vị kia là chú Hồ và thím Lý nhà hàng xóm. Hoắc Khải giới thiệu một lượt. Còn Phương Sương, Thịnh thì rất nhiệt tình đi bắt tay chào hỏi từng người. Gã ta mặc thù lù, mặt thì luôn nở nụ cười. Cho nên, cũng làm người khác có thiện cảm. Lại có thêm thân, phận là bố bạn học của Đường Đường. Khiến cho thái độ của Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai đối với gã cũng tự nhiên tốt hẳn lên. Còn Hồ Kiến Tân và Lý Mỹ Lan thì lại chẳng nhiệt tình như vậy, bố bạn học của Đường Đường thì liên quan gì đến họ, hơn nữa cái tên này đứng thù lù trước cửa như tảng đá làm con trai bọn họ đâm vào đau điếng. Họ, chưa mắng cho là may rồi, cô Ninh vẫn đẹp quốc sắc thiên hương như vậy, cậu Lý lại có tài như thế. Hai người quả thật là một đôi, trời định đấy mồm. Phương Sương Thịnh liến thoáng khen, Ninh Thần bị gã ta khen đỏ hết cả mặt, liền đứng dậy nói, không ngờ lại trùng hợp gặp được anh. Phương, chẳng khéo quá thì là gì, vốn tôi còn nghĩ tìm dịp để mời cậu Lý bữa cơm, thế mà hôm nay lại vừa hay gặp nhau ở đây cho nên qua chào hỏi ngay đấy. Đúng rồi, thùng rượu Mao Đài đó còn đủ uống không? Không đủ thì tôi bảo người ta mang thêm đến. Mọi người càng thêm kinh ngạc mà nhìn gã ta. Thùng rượu Phi Thiên Mao Đài này là do gã tặng ư, ông lớn nào đây không biết. Đủ dùng rồi, cũng chẳng có mấy người uống rượu, Hoắc Khải đáp, thế thì được. Phương Sương Minh nói. Gã quay sang bên cạnh, ngạc nhiên nhìn Hồ Tử Hằng hỏi. Đúng rồi, con người này chưa giới thiệu nữa. Đây, chắc là ông cậu nhỏ nhà cậu nhỉ. Không phải, đây là con trai của chú Hồ Hàng. Xóm, Hoắc Khải giới thiệu đơn giản một câu. Đến tên, con chẳng buồn nói, đối với người lúc nào cũng có thái độ thù địch với mình, anh việc gì phải khách sáo quá làm gì. Phương Sương Thịnh thì lại không biết những sự tình bên trong, cứ cười ha hả giơ tay ra bắt tay với Hồ Tử Hàng, nói, xin chào, ngại quá, lúc nãy lại đâm vào cậu. Không sao chứ, không, không sao, Hồ Tử Hằng vội vã vươn tay, ra bắt lấy bàn tay của gã ta, hơi run rẩy đáp, cảm ơn, giám đốc Phương đã quan tâm ạ. Phương Sương Thịnh khựng lại, lờ mờ hiểu ra điều gì đó, hỏi, cậu biết tôi à? Tôi là nhân viên bán hàng trong phòng kinh doanh của công ty ông, buổi sáng lúc ông đến họp thì tôi đã được gặp mặt ạ. Giọng Hồ Tử Hằng có hơi run. Vừa nói vừa nhìn về phía Hoắc Khải. Lúc Hồ Tử Hằng nhìn rõ Phương Sương Thịnh, cả người cậu ta hóa đá luôn. Tại sao giám đốc công ty lại đến đây? Sau đó thấy Phương Sương Thịnh niềm nở với Hoắc Khải như vậy, cậu ta càng như bị sét đánh. Con rể nhà họ Ninh lại thân thiết với giám đốc đến. Chương 76, bạn cùng bàn của Đường Đường. Thế ư, không chỉ tặng rượu mà còn đích thân chạy đến chào hỏi, bây giờ Phương Sương Thịnh lại bắt chuyện với Hồ Tử Hằng, trong lòng cậu ta chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất, cậu ta xong đời rồi. Thái độ ban nãy của cậu ta đối với Hoắc Khải đến bố của chính mình còn không nhìn tiếp được, dựa vào mức độ thân thiết của Hoắc Khải với Phương Sương Thịnh trước mắt thì chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ làm cậu ta mất việc, mặc dù công ty địa ốc của Phương Sương Thịnh không xếp hạng quá cao so với các công ty khác trong nước, nhưng trong thành phố này thì lại đứng nhất đứng nhì, hơn nữa do thời gian kinh doanh đã lâu. Bây giờ, công ty này cũng đã có danh tiếng trong vùng, người đến mua nhà nhiều hơn mà cũng dễ bàn bạc hơn, lại thêm lương cơ bản và trích phần trăm Phương Sương Thịnh đều trả rất hào phóng, cho nên làm nhân viên bán hàng ở chỗ này chắc chắn tốt hơn ở công ty địa ốc khác nhiều. Trên hết, Phương Sương Thịnh là phú ông có giá trị tài sản lên đến 1 tỷ nhân dân tệ. Hồ Tử Hằng nói, Chương 76, bạn cùng bàn của Đường Đường. Chuyện với người như vậy liền bất giác cảm thấy rất vinh dự, cậu ta có kiêu căng, có coi trời bằng vung thế nào. Đi nữa thì cũng chỉ là con một gia đình bình thường. Không dám đi bật lại kẻ mạnh, Hồ Kiến Tân và Lý Mỹ Lan cũng đã hiểu đại khái sự việc, bởi vì vừa nãy Hồ Tử Hằng cũng đã nói qua về việc buổi sáng giám đốc đến họp. Hai người đứng ngây ra nhìn Phương Xương Thịnh, Hồ Kiến Tân tính thẳng như ruột ngựa, không nhịn, được cất tiếng hỏi, Tử Hằng, đây là người mà con nói, đây là giám đốc Phương, giám đốc công ty, chúng con, giám đốc Phương, đây là bố mẹ tôi. Hồ, Tử Hằng lại giới thiệu một lượt nữa. Phương Xương Thịnh đáp một tiếng, quay sang, lịch sự gật đầu với Hồ Kiến Tân và Lý Mỹ Lan. Sau đó, cười ngượng ngùng với Hoắc Khải đang có chút kinh, ngạc, nói, sao giờ nhỉ, chuyện đã đến bước này, thì, tôi cũng không giấu làm gì nữa. Tôi là chủ tịch công ty, địa ốc Xương Thịnh, lúc trước tôi không nói là vì vẫn, luôn giấu con trai về chuyện công ty, để nó khỏi học, thói phung phí từ nhỏ, là một đứa con nhà giàu văn, rốt võ rát, nằm ăn chờ chết. Chương 76, bạn cùng bàn của Đường Đường. Mặt Hồ Kiến Tân với Lý Mỹ Lan ngây ra, đứng như, trời trồng, ông giám đốc được con trai tâng lên tít trời, mây kia giờ đang đứng sờ sờ trước mặt họ, hơn nữa ông giám đốc này lại còn đang trò chuyện niềm nở với cậu con rể vô dụng nhà họ Ninh. Kia, bọn họ dường như thấy cảnh tượng trước mắt trở nên hư ảo, người đang trò chuyện với ông giám đốc, kia, thật sự là Lý Phong hay sao? Là bọn họ nhìn nhầm, hay là do tối qua đi ngủ, đến, bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai cũng ngơ, ngác, chỉ có điều đồng thời trong lòng họ cũng nổi lên, cảm xúc hứng khởi, địa ốc Xương Thịnh là công ty địa ốc có tiếng nhất. Trong vùng, nhân vật tai to mặt lớn như vậy mà lại, quen biết với Lý Phong, hơn nữa còn có vẻ rất thân, thiết, làm bọn họ bỗng cảm thấy rất mát mặt. Ninh Quốc Năng không khỏi nhìn về phía Hồ Kiến Tân, sau khi nhìn rõ biểu cảm của người hàng xóm, ông không khỏi muốn cười to sảng khoái. Ông ta khen con trai cả buổi. Bây giờ thì sao, dám, đốc người ta đích thân đến rồi, mà lại còn là đến tìm con rể tôi, ông có giỏi thì khen tiếp đi. Chương 76, bạn cùng bàn của Đường Đường. Sự uất ức lúc nãy bây giờ đã bay sạch sành sanh. Ninh Quốc Năng không khỏi lộ ra vẻ mặt nén cười, không chỉ có ông mà cả Đặng Tuấn Mai cũng không, khác là bao, ai mà không hy vọng con cái nhà mình xuất, chúng, có thể để mình ở bên ngoài được nở mày nở, mặt, huống chỉ biểu hiện lúc nãy Hồ Tử Hằng kiêu căng, như thế, sớm đã làm họ tức đến xì khói, bây giờ tình thế đảo ngược, đương nhiên làm họ, vui mừng còn không kịp, Ninh Thần cũng như vậy, tuy rằng cô biết Phương Xương Thịnh là bố của Phương Minh, nhưng trước đó, vốn không hề thân thuộc, kể cả lúc họp phụ huynh, cũng rất ít khi giao lưu. Không ngờ, người đàn ông mập mạp này lại có lai, lịch lớn như vậy, thế mà chồng mình chỉ đi họp phụ huynh một lần, đã làm thân được với người ta rồi. Lúc này Hoắc Khải cười với Phương Xương Thịnh, nói, cái chiêu tầm ngầm mà đấm chết voi, này của anh không tồi. Không biết là sau này Phương, Minh trưởng thành rồi, biết mình thực ra là con nhà, giàu, lại phải chen chúc trên xe buýt mấy chục năm, có phải sẽ muốn đấm anh một trận hay không? Nó mà dám, Phương Xương Thịnh trừng mắt, sau đấy lại cười hề hề, nói, mà nhân tiện, nếu ông bà, của Đường Đường cũng đang ở đây, hay là ta đính, hôn từ bé cho hai đứa nhỏ đi, Hồ Tử Hằng nghe thấy vậy trợn tròn mắt. Giám đốc, chủ động mở lời muốn đính hôn từ bé cho con của Lý Phong, là giám đốc phát điên rồi hay là tai mình có vấn đề? Rồi, nhưng điều làm Hồ Tử Hằng kinh ngạc hơn cả là, Hoắc Khải lại không hề do dự từ chối thẳng. Cái này, thì anh khỏi nằm mơ nữa. Cứ đưa con anh chen xe, biết cho tốt đi, biết đâu sau này nó lớn rồi lại tình cờ, gặp được xe hoa đấy. Rồi, nói đùa thôi ấy mà, làm gì mà như, muốn ăn tươi nuốt sống người khác đến nơi thế, Phương Xương Thịnh không hề ra vẻ ta đây, quay, người lại cầm ly rượu lên, nói với Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai, vậy thế này, tôi xin được phép kính hai vị bề trên đây một ly, đã đường đột làm phiền như vậy quả thật ngại quá, xin cạn trước một ly để nhận tội. Nói xong, Phương Xương Thịnh uống một hơi hết sạch ly rượu, Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai cũng vội cầm ly rượu lên uống. Rượu Mao Đài tốt thì tốt thật, nhưng một ly đầy cũng phải được 100ml. Ninh Quốc Năng uống quá vội nên có hơi bị sặc. Hoắc Khải đi qua giúp ông vỗ lưng mấy cái, rồi nói với Phương Xương Minh, nếu đã đến rồi thì cùng ngồi xuống ăn một chút đã, đừng chỉ uống rượu, không hại thận lắm, nếu đã mời nhiệt tình như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa nhé. Phương Xương Thịnh cười ha hà, ngồi xuống rất tự nhiên. Gã ngồi xuống làm Hồ Tử Hằng càng thêm khó xử. Vốn cậu ta muốn rời đi, nhưng bây giờ giám đốc đã đến ngồi đó rồi, mình có nên đi nữa hay là không? Cậu ta mà đi thì là không giữ thể diện cho giám đốc, nhưng nếu cậu ta không đi, thì mấy lời ban nãy vừa nói phải làm sao? Coi như vừa thả một quả giám à. Hoắc Khải nhìn ra sự khó xử của cậu ta nhưng không hề có ý hỏi han. May mà cuối cùng Ninh Thần lại mềm lòng, dù gì mọi người cũng đều là làng xóm láng giềng với nhau bao nhiêu năm, gần như là quan hệ cùng lớn. Chương 76, bạn cùng bàn của Đường Đường. Lên từ nhỏ, cho dù lúc nãy Hồ Tử Hằng có hơi quá đáng thật, nhưng cũng không thể để cậu ta đứng đến tận lúc kết thúc chứ. Tử Hằng, cậu cũng ngồi uống mấy ly với giám đốc Phương đi. Ninh Thần chủ động nói, em dâu, đừng gọi tôi là giám đốc Phương chứ. Trước mặt chồng em đây tôi nào dám xưng giám đốc. Phương Xương Thịnh cười ha hả mà nói, đây đều là lời xu nịnh nhau, có lẽ sẽ làm Phương Xương Thịnh trông có vẻ không quá để ý đến bản thân mình, nhưng thái độ của gã bây giờ quả thật có hơi hướng về phương diện này. Tin tức từ cục quy hoạch vừa lọt ra một cái, Phương Xương Thịnh liền phục Hoắc Khải sát đất. Nếu bây giờ thân phận đã bị vạch trần như thế rồi thì đương nhiên phải nghĩ cách để làm thân, tốt nhất là kéo được người về làm cho công ty mình. Đừng thấy dáng vẻ ngốc nghếch ngờ nghệch của Phương Xương Thịnh mà tưởng lầm, thật ra gã tinh như cáo vậy. Gã biết rằng tuy là mình có mắt nhìn, nhưng vì nguyên nhân là kiến thức không đủ mà không thể tăng tốc theo kịp bước chân và trào lưu của thời đại. Nhưng gã ta không tự theo kịp thì có thể tìm người khác làm là được. Hoắc Khải là người mà gã bội phục nhất trong tất cả những người tài từng gặp. Cách chương.